Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, động không đáy. Rầm rầm rầm, vẫn thạch không trong phòng, đình tài nhức óc tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, mỗi một lần va chạm, đều có mảng lớn huyết vân thạch chóc ra, lập tức bị chuyên gia thu thập lại. Không nghĩ tới, nơi này có nhiều như vậy huyết vân thạch. Chúng ta đã khai thác 3 ngày, lại còn không có đạt tới thiên thạch tầng. Cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu huyết vân thạch. Đám người vừa lại hái, một bên rung động không hiểu nghị luận. Vô luận là ai, đều không có quên, bị Dương Trần lần thứ nhất đưa vào nơi này thời điểm rung động. So với bọn hắn chấn kinh. Giờ phút này Dương Trần tâm tình thì sắp đẹp đến bầu trời. 3 ngày này khai thác, hắn phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy ngàn vạn. Phải biết lúc trước hắn cướp đoạt U Minh sứ giả mới bất quá đoạt được chỉ là 100 vạn mà thôi. Tại cơn hưng phấn này bên trong, hắn tiếp tục khai thác đứng lên, căn bản không phát hiện được nửa điểm vất vả. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua, khai thác đám người, rốt cục gặp được đã lâu thiên thạch. Bọn hắn theo bản năng thu tay lại, ánh mắt nhìn phía Dương Trần. Người sau trùng hợp từ trong tay Trình Nghĩa, tiếp nhận sau cùng huyết vân thạch. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, rõ ràng phát hiện Dương Trần tay run một cái, trên mặt lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc. Giao cho một màn này, đám người không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Dương Trần thu hoạch 10 phần phong phú, chính là không biết thủ lĩnh cụ thể đạt được bao nhiêu mai huyết vân thạch. Đoán chừng phải hơn 100 triệu đi, tuyệt đối có khả năng này. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều vô cùng hiếu kỳ, Dương Trần đến tột cùng đạt được bao nhiêu huyết vân thạch. Trình Nghĩa nhìn thấy Dương Trần biểu lộ, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Dương huynh, người lặng lẽ nói cho ta biết một vài mắt, ta tuyệt đối không cùng người khác giảng. Dương Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghĩa, truyền âm nói, 300 triệu, Trình Nghĩa nghe chút, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, hoảng sợ nói, nhiều như vậy. Đám người thấy thế, càng thêm hiếu kỳ Dương Trần đạt được bao nhiêu huyết vân thạch, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Lúc này, Dương Trần hắng giọng một cái, lớn tiếng nói ra, đa tạ chư vị những ngày này trợ giúp, ta chỗ này có lễ mọn đưa tiễn. Không thành kính ý, đám người nghe vậy, liên tục cự tuyệt, bọn hắn sở dĩ có thể thoát khỏi U Minh trói buộc. Tất cả đều là Dương Trần nguyên nhân, há có thể yêu cầu tài vật. Thế nhưng là Dương Trần lại khăng khăng như vậy, đám người nhìn nhau, chỉ có thể ôm quyền nói, đa tạ thủ lĩnh. Lúc này, Trình Nghĩa tiếp nhận Dương Trần nhẫn không gian, bắt đầu cấp cho đứng lên, đám người tiếp nhận, ít lời lãi, về sau, hơi tra một cái nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ động dung, trong nhẫn không gian ngoài ra không vật gì khác, chỉ có linh thạch thượng phẩm. Có thể đếm được mắt lại là đạt đến kinh người 100 triệu. Phải biết, hiện trường võ giả số lượng có thể chừng 400, mỗi người 100 triệu, đó chính là 40 tỷ. Phổ thông thần vương võ giả, giá trị bản thân cũng liền 1 tỷ mà thôi. Dương Trần lập tức xuất ra nhiều linh thạch như vậy, quá mức rung động, thủ lĩnh, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Còn xin thu hồi lễ vật. Đúng vậy a, chính ngài cũng cần tài nguyên tu luyện. Đám người vội vàng mở miệng cự tuyệt. Võ giả muốn trưởng thành cũng không đủ tài nguyên, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. 40 tỷ linh thạch thượng phẩm đầy đủ Dương Trần tu luyện tới thần vương trở lên cấp bậc. Dương Trần nghe vậy lại là cười khoát khoát tay, nói ra, yên tâm đi, điểm ấy đại giới, ta có thể tiếp nhận lên. Hắn tại Cổ Lan Đại Lục săn giết hải yêu đoạt được yêu đan, thế nhưng là trọn vẹn đổi 5.000 tỷ linh thạch thượng phẩm. Chỉ là 40 tỷ không tính là gì. Đám người nghe vậy, lại là lấy làm kinh hãi. Nhìn Dương Trần ánh mắt, lại lần nữa biến hóa đứng lên. Đồng thời không gì sánh được hiếu kỳ. Người sau đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch. Đang suy tư thời khắc, Dương Trần thì là vung tay lên. Nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tại chỗ rời đi nơi này. Từ khi biến cố sau khi thành công, bọn hắn đã ở đây dừng lại 10 ngày. Vạn nhất U Minh ngóc đầu trở lại, coi như không xong. Rất nhanh, một đoàn người liền hóa thành từng đạo cầu vồng, rời đi thiên thạch. Bọn hắn cũng không có trực tiếp hướng về huyền minh lĩnh vực mà đi, mà là mấy lần cải biến phương hướng, để tránh bị người truy tung. Tại một chỗ hắc ám trong hư không, Dương Trần bọn người dừng lại. Giờ phút này cách bọn họ rời đi thiên thạch đã có vài tháng, U Minh hẳn là không đuổi kịp. Hào hào chỉnh đốn một cái đi, mấy tháng này quá mệt mỏi. Đám người như là quả bóng xì hơi, tất cả đều sụi lơ xuống tới. Dù bọn hắn bên trong có thần vương võ giả, có thể tốc độ cao nhất đi đường mấy tháng, cũng có chút ăn không tiêu. Ngược lại là Dương Trần cũng không có biến hóa quá nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói ra, không biết chư vị tương lai có tính toán gì không? Đám người nghe chút, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nghị luận lên, hiện nay sợ là chỉ có thể đi huyền minh lĩnh vực. Cái này vô tận hư không, sợ là không hề tưởng tượng ở trong an toàn. Đúng vậy a, ta lần này vốn là dự định đi Cổ Lan Đại Lục. Không nghĩ tới nửa đường bị bắt, làm mấy năm thợ mỏ. Đám người lao nhau, trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là đến từ huyền minh lĩnh vực tán tu. Ý nghĩ đầu tiên, tự nhiên là một lần nữa trở lại huyền minh lĩnh vực. Đồng thời phát hạ thề độc, về sau tuyệt đối không còn làm mộng phát tài, mà đông thổ người. Nghe nói những nghị luận này thanh âm, lại là triệt để trầm mặc. Trải qua lần này sự kiện, để bọn hắn triệt để minh bạch, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là địa phương an toàn. Lúc đầu đông thổ nhìn như cạnh tranh kịch liệt, có thể cùng hiện tại so sánh lại như là ổ yên vui. Tại bọn hắn trầm mặc thời khắc, Dương Trần suy tư một chút, mở miệng nói, thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta vài trăm người cùng nhau đi tới huyền minh lĩnh vực. Mục tiêu quá lớn, vậy không bằng tách ra hành động. Đám người biết lời này có lý, bởi vì đông thổ con đường bên trên, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, nhiều người ngược lại là vướng víu. Thủ lĩnh, gặp lại, xin từ biệt, ngày khác nếu là huyền minh lĩnh vực lại gặp nhau, nhất định thịnh tình khoản đãi. Lúc này, liền có người đứng dậy ôm quyền rời đi. Bọn hắn có top 5 top 3, có thì là đơn độc hành động. Không bao lâu, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có đông thổ người không hề rời đi. Tuần lão cùng hồng lão nhìn nhau, vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là dẫn đầu nói ra, ta có thể một đường đưa các ngươi đến huyền minh lĩnh vực. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đông thổ người nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích, bọn hắn mới đến. Ngoại giới hết thảy sự vật đều là mới tinh. Lúc này Dương Trần vung tay lên, đem đông thổ người thu nhập không gian bảo khí bên trong. Nhưng trước mặt nhiều hơn một đạo màu tím đen thân ảnh. Ngự ma thần viêm, cẩn thận chút, nếu có nguy hiểm kịp thời bóp nát ngọc giản này. Dương Trần lấy ra một viên ngọc giản, giao cho ngự ma thần viêm trong tay, dặn dò, hiện nay Dương Trần bên người, ngoại trừ Lôi Long cùng Tiêu Dao Đan Hoàng bên ngoài, cũng chỉ có ngự ma thần viêm thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, để người sau đến đi đường, nguy hiểm hệ số có thể rơi xuống thấp nhất. Ngự ma thần viêm nghe vậy, tiếp nhận ngọc giản về sau, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, không thể trực tiếp tiến về, trước đổi phương hướng. Dương Trần lại dặn dò một câu, dù sao lòng người khó dò, vạn nhất vừa mới rời đi người bên trong, có người nhìn trộm hắn tài vụ, dẫn tới cường giả, vậy coi như không xong. Làm xong những này, hắn lúc này mới thân hình lóe lên, cũng không có tiến vào không gian bảo khí, mà là trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, chăm chỉ tu luyện, Nam Kỳ thân ảnh, trước tiên nổi lên, người sau cau mày, nói, thể nội thế giới thương thế, tại sao lại trầm trọng hơn? Dương Trần cười khổ một cái, nói, một lời khó nói hết. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đã trải qua mấy trận sinh tử vật lộn, thương thế không ngừng tích lũy, mới đưa đến như vậy. Nam Kỳ nghe vậy, có chút lo lắng nói ra, dựa theo người trước mắt thương thế, sợ là vận chuyển đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, đều sẽ để thể nội thế giới triệt để rạn nứt. Dương Trần nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này, đã rõ ràng cảm nhận được, cho nên, hắn bao giờ cũng không còn áp chế tu vi. Liền sợ thể nội thế giới vỡ thành hai mảnh, hy vọng Tinh Cừ Thành có thể tìm tới chữa trị thể nội thế giới đan dược. Hắn tự nói một câu, thân hình lấp lóe ở giữa đi vào Tinh Vũ Điện, Nam Kỳ không có chút gì do dự, vung tay lên khởi động cung điện, một cỗ lực lượng thời không tùy theo phun trào mà ra. Trong chốc lát, hắn chính là cảm nhận được, chung quanh thời không lưu động biến chậm chạp. Hắn không có trước tiên tu luyện, mà là trước điều chỉnh trạng thái của mình. Như vậy qua nửa canh giờ, khi trạng thái đạt tới đỉnh phong, lúc này mới hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra trăm vạn huyết vân thạch. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn liền bộc phát ra cuồng bạo hấp lực, tác dụng tại trăm vạn huyết vân thạch bên trên. Ao ao ao, huyết vân thạch năng lượng lưu động ở giữa lại có ào ào tiếng nước, mười phần kỳ dị. Như vậy vẻn vẹn qua mấy hơi thở, trăm vạn huyết vân thạch liền bị Dương Trần hấp thu hầu như không còn. Cũng chính là tại lúc này, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không dám tin nhìn lấy mình nhục thân, làm sao một chút cảm giác đều không có. Hắn khiếp sợ phát hiện, một triệu trượng huyết vân thạch hấp thu luyện hóa về sau, thân thể vậy mà không có chút nào mạnh lên cảm giác. Cho người cảm giác tựa như là thân thể là động không đáy một dạng. Phải biết, hắn lên một lần nhục thân đột phá, cũng mới dùng một triệu huyết vân thạch mà thôi. Mà lại, cái kia một triệu huyết vân thạch, vô luận là chất lượng hay là năng lượng ẩn chứa, đều cùng hiện tại không cách nào so sánh được. Ta không tin, hắn tự nói một câu, lại lật trong tay lấy ra một triệu huyết vân thạch, sau đó ngự thần thất trọng thiên vận chuyển lên đến, thân thể lập tức truyền ra hấp lực điên cuồng. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này huyết vân thạch tiêu hao càng nhanh, nhưng thân thể nhưng không có bất luận cái gì mạnh lên cảm giác. Toàn bộ Tinh Vũ Điện lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Như vậy sau một lúc lâu, Dương Trần chửi mắng thanh âm chính là bỗng nhiên truyền vang ra. Ta dựa vào, hắn sườn núi miệng mắng to một câu, tuyệt đối không có dự liệu được, ngự thần thất trọng thiên tu luyện vậy mà như thế gian nan. Sau đó hắn cắn răng, lật tay một cái lấy ra 10 triệu huyết vân thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Trong nháy mắt, nửa chén trà nhỏ thời gian lặng ưng mà qua, 8 triệu huyết vân thạch tùy theo tiêu hao hoàn tất. Một cỗ tiếng oanh minh tùy theo vang vọng ra, oanh, lấy Dương Trần trung tâm, cường hoành nhục thân ba động giống như là biển gầm quét sạch ra, so với lúc trước cường đại rất rất nhiều. Nhục thân nhất trọng đỉnh phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.